Quân hôn bí mật, chương 68, phiên ngoại 3, tình yêu của các nam nhân vật chính với Baby, góc truyện audio.com, lại cùng nhau họp mặt trong một đêm giao thừa nữa. Đây là khoảng thời gian sau 2 năm ngày cử hành hôn lễ của Nghiêm Chân ở thành phố B. Ở trong quân doanh thì thời điểm đón năm mới luôn rất náo nhiệt, các liên đội cùng nhau tổ chức các trò chơi chào mừng ngày Tết âm lịch đang tới gần thì không nói, còn có hội diễn từ các phân đội biểu diễn cho mọi người cùng xem nữa. Thời điểm đón năm mới của năm nay, Cố Hoài Việt cùng Cố Hoài Ninh đều không có về nhà, đều phải ở lại trong sư đoàn để trực Tết. Lý Uyển vốn không muốn, nhưng năm nay con lớn Cố Hoài Thanh ở phía Nam cũng về nhà, bà cũng không nên cưỡng cầu nữa. Mẹ cháu ngày hôm qua gọi điện thoại cho ông già này mà vẫn còn rất oán giận đấy, nói thật vất vả lắm Hoài Thanh mới về nhà được một chuyến, thế mà hai đứa các cháu lại phải ở lại đây trực. Diệp lão nói xong, cười nhẹ, lại đùa nghịch với tiểu bảo bảo mập mạp ở trong lòng mình. Tiểu bảo bảo kế thừa từ ba của mình một đôi mắt đen như mực sáng ngời. Tiểu tử kia cứ mở đôi mắt to tròn như vậy mà cười một cách hòa ái với ông nội của mình, bàn tay trắng nõn vung lung tung lên. Diệp lão nhìn tiểu bảo bảo này, yêu thương không thể nói hết được. Tiểu bảo bảo là cháu gái duy nhất của Diệp lão, tên gọi được Diệp lão đặt cho, gọi là Diệp Duy Tây. Còn nhũ danh thì được mẹ đặt cho, gọi là Đông Thiên. Nghe Diệp lão nói xong, Nghiêm Chân cũng chỉ nở nụ cười, quay đầu nhìn con mình đang nhắm mắt ngủ say trong nôi. Tiểu tử kia gọi là Manh Manh, Manh Manh không có tinh thần giống như Đông Thiên, cứ tới nửa đêm là oa oa khóc lên, ban ngày thì cứ ngủ như thế, chẳng khác nào chú lợn con cả. Nhìn con trong chốc lát, khóe miệng Nghiêm Chân cũng nhếch lên. Một góc khác của phòng khách thì có ba đứa trẻ đang ngồi chơi, một bên xếp thành lũy bằng gỗ, một bên còn không ngừng đấu miệng. Anh Gia Minh, chúng ta đắp cái này là cái gì thế? Cố Gia Niên nhíu mày hỏi. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đưa tay lau cái trán đầy mồ hôi của mình, xe tăng. Bạn nhỏ Cố Gia Niên lập tức bày ra một biểu tình anh lừa ai thế, em ở trong phòng của ba em có nhìn qua mô hình xe tăng rồi, căn bản sẽ không giống như của anh thế này đâu. Quyền Uy bị nghi ngờ, bạn nhỏ Gia Minh cũng bắt đầu luống cuống tay chân, xe tăng cũng không chỉ có một hình dạng như vậy, cũng có thể cải trang mà. Bạn nhỏ Cố Gia Giai ở một bên ôm búp bê sốt ruột, giọng nói nhỏ nhưng lại gấp rút, vậy mấy đồ chơi trẻ con này là cho em chơi rồi. Giao thừa năm nay ở Diệp Gia rất náo nhiệt, quả thật là trừ bỏ Diệp Vân Đồng ở ngoài thì có thể nói là toàn bộ đều có mặt đầy đủ. Chú Diệp, chị Vân Đồng đi đâu vậy? Diệp lão ra khoát tay, đi diễn xuất cho bộ đội rồi. Năm trước Diệp Vân Đồng được điều đến Tổng cục chính của đoàn ca múa. Tổng cục chính của đoàn cùng với đoàn văn công chính trị ở quân khu B không giống nhau, đất liền biển cả nơi đâu có quân đội thì cũng có thể đi. Năm nay Diệp Vân Đồng mang theo một phân đội nhỏ diễn xuất thẳng đến căn cứ không quân tham gia diễn xuất. Một phía khác của đại sảnh có ba người đàn ông đang ngồi cùng nhau. Bên này mặc quân trang là hai anh em Cố Gia, bên kia mặc bộ quần áo bình thường là giáo sư Diệp Dĩ Trinh. Ngày sinh của Đông Thiên cùng Manh Manh cũng chênh lệch không nhiều, qua 2 tuần nữa chính là 100 ngày của hai đứa nhỏ này. Diệp Dĩ Trinh liếc mắt nhìn Đông Thiên được Diệp lão ra ôm trong ngực cười nhẹ rồi nói. Lão Tam, tôi có thể lý giải được vì sao trước đây. Góc truyện audio.com, cậu lại vội vã kết hôn như vậy, vợ cùng con gái đều ở bên cạnh mình, có thể không đắc ý sao? Cố Hoài Ninh chọn cách nhiều mày, không nói chuyện. Nhưng thật ra Cố Hoài Việt đang chống đầu, nhìn xa xa rồi cười, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bối phận của chúng ta phải tính như thế nào đây? Lời của Cố Hoài Việt vừa nói ra, sắc mặt Cố Hoài Ninh thay đổi một chút, còn sắc mặt của Diệp Dĩ Trinh thì vẫn nhàn nhã như trước. Cố Hoài Việt ra sức phân tích, từ đầu là Hoài Ninh lớn hơn nhưng bây giờ thì Lương Hòa Anh kéo dài âm điệu, cười cười nhìn về phía Hoài Ninh, nhưng Hòa Hòa phải kêu Dĩ Trinh là cậu rồi. Cố Hoài Ninh không tiếp lời nhưng Diệp Dĩ Trinh lại rộng lượng khoát tay, quên đi. Tôi cũng không có yêu cầu gì với Cố đội trưởng đâu. Cố Hoài Ninh hừ cười một tiếng, anh còn không có nghĩ tới chuyện đáp ứng đâu, thế mà tiểu tử này muốn ca cho anh một bài thế này rồi sao? Anh uống một ngụm trà, nhìn hướng phòng bếp, khi tôi đi vào phòng bếp lấy nước thì thấy Ôn Nhiễm còn phụng phịu trong đó kìa. Anh nói được một nửa, ngẩng đầu đánh giá Diệp Dĩ Trinh. Chỉ biết rằng đồng chí đội trưởng của chúng ta đã trả đũa rồi, nhưng không nghĩ tới là nhanh như vậy. Diệp Dĩ Trinh sừng sốt một chút rồi cười nhẹ cúi đầu uống trà, sau đó lại tựa vào ghế dựa chậm rãi đọc tạp chí. Nhưng ánh mắt của đồng chí Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm vào anh, còn kém lấy một cái ống nhòm mà ngắm ngay vào anh nữa thôi. Ánh mắt giống như lưỡi dao kia khiến Diệp Dĩ Trinh không chịu nổi, nói ra ngọn nguồn. Ngày hôm qua Nghiêm Chân cùng Lương Hòa cùng nhau tới đây giúp Ôn Nhiễm chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới. một bên sửa soạn một bên vừa nhìn mấy đứa trẻ rồi cùng nhau tán gẫu. Nói đến thời điểm sắp sinh thì Nghiêm Chân cùng Lương Hòa đều lộ ra nụ cười hạnh phúc cùng thẹn thùng, khiến cho bạn học Ôn Nhiễm buồn bực không thôi. Như thế nào mà thời điểm người ta sinh con đều có ông xã ở bên cạnh, chính cô thì lại phải cô đơn một mình chứ? Kỳ thật vẫn có người ở bên cạnh, nào là Ôn phu nhân, Ôn lão gia, Diệp Vân Đồng và nhiều người khác, nhưng bạn học Ôn Nhiễm giận dữ lên nên đã toàn xem nhẹ họ. Đóng ngoặc đơn, vì thế bạn học Ôn Nhiễm cứ mặc danh kỳ diệu như vậy mà tức giận lên. Đêm đó oán giận cùng với giáo sư Diệp thật làm cho anh giờ khóc giờ cười. Xem ra bạn học Ôn Nhiễm giận dữ quá nên đi hỏi tội chính người đắc tội với mình, mà đã quên chính mình sinh trước ngày sinh dự tính. Nếu theo đúng kế hoạch thì anh vẫn có thể thành công về nhà cùng cô dưỡng thai. Phụ nữ khi đã làm loạn lên thì không thể nói đạo lý được, giáo sư Diệp thân thiết hiểu được điểm này cho nên cũng sẽ không giải thích cho chính mình, hạ thấp bản thân nói vài câu lấy lòng cô, không nghĩ tới bạn học Ôn Nhiễm vẫn buồn bực cho tới hôm nay. Giáo sư Diệp hơi có chút đau đầu, xoa xoa cái trán, bỗng nhiên di động đặt ở một bên vang lên. Anh dừng lại rồi nhận điện thoại, đầu kia là Ôn Hành Chi gọi điện thoại sang đây, là muốn đầu năm mới anh mang Ôn Nhiễm về Ôn gia một chuyến. Nếu đặt vào hoàn cảnh trước đây thì anh đã đồng ý rồi, nhưng hiện tại Diệp Dĩ Trinh bỗng nhiên tò mò với một việc. Anh trở về rồi sao? Đầu bên kia quả nhiên trầm mặc một chút, nói sau đi. Chuyện của mấy người bên kia so với chuyện của anh cùng Ôn Nhiễm càng phức tạp hơn, Diệp Dĩ Trinh cũng không tùy tiện cho ý kiến được. Trong khi trong điện thoại không có tiếng nói gì thì thanh âm huyên náo. Góc chuyện audio.com, của mấy đứa nhỏ xuyên tới, ngay cả Ôn Hành Chi ở đầu kia điện thoại cũng có thể nghe được. Náo nhiệt như vậy sao? Cả lớn cả nhỏ gì đang làm loạn ở đây? Lời này nói ra nhưng trước mặt của Cố Hoài Việt cùng Cố Hoài Ninh thì rất bình thường, trước mặt những người 30 tuổi còn không có con thì nghe thấy lời này sẽ không cần phải nghĩ nhiều rồi. Ôn Hành Chi bất động thanh sắc mà tắt điện thoại, xoay người nhìn về phía mảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, cả thế giới trước mắt anh trắng như tuyết. Tết năm nay Ôn Viễn không muốn trở lại thành phố B, vì thế anh liền mang cô đến thành phố T ở. Thành phố T này đã có vài ngày có tuyết rơi rồi, gió lạnh đến tận xương vẫn gào thét ở ngoài cửa sổ, mà trong phòng thì rất yên lặng và ấm áp. Ôn Viễn đang xem sách, Ôn Hành Chi đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, xoay người mang chiếc áo khoác tới rồi lại đem Ôn Viễn từ trên giường bế lên. Anh làm gì vậy? Cô bị động tác của anh dọa cho hoảng sợ. Người này sáng sớm đã bắt đầu xử lý công việc, vì đề phòng cô quấy rầy anh nên trước tiên đưa cho cô một quyển tạp chí để xem. Tiểu cô nương Ôn Viễn buồn bực vô cùng, trước mặt anh ném trả lại cuốn tạp chí, từ trong túi sách của chính mình lấy ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình để xem. Nếu như là lúc trước Ôn tiên sinh khẳng định sẽ giáo huấn cô vài câu, nhưng hiện tại tiểu cô nương này được sủng quá nên càng ngày càng không kiêng nể gì anh nếu muốn làm cho cô chịu thua thì biện pháp chỉ có thể có một. Em mặc quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài làm gì chứ? Ôn Viễn chu miệng, em muốn đọc sách, một quyển ngôn tình hạng 3 thì có cái gì tốt chứ? Buông nhanh cho anh, cái gì mà ngôn tình hạng 3 chứ? Tiểu cô nương không vui ý, anh từng làm lính sao? Vẫn là bộ đội đặc chủng sao? Tiểu cô nương vô ý thức lấy anh so sánh với người đàn ông khác, đây được xem như điều tối kỵ đối với bạn trai hoặc là ông xã của mình. Ôn tiên sinh vẫn duy trì trầm mặc, tay đặt ở bên hông cô chậm rãi tăng lực lên. Ôn Viễn vẫn không phát hiện ra rằng trên mặt Ôn tiên sinh càng bình tĩnh thì bên trong lửa giận càng mạnh, vẫn cằn nhằn liên miên như cũ, anh xem, nam nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này tham gia quân ngũ, là bộ đội đặc chủng. Tuy rằng người ta lui về làm một người quân nhân bình thường, mà một người quân nhân bình thường cùng một người không tham gia quân ngũ quả thật là không giống nhau. Ôn tiên sinh quay đầu đi, mắt nhìn đến tác giả của cuốn tiểu thuyết thì rất là khinh thường, ngay cả bút danh của một người mà cũng ẩn dưới con mèo cho được thì có thể viết ra cái gì văn vẻ chứ. Ôn Viễn chán nản, quyết định không cùng anh nói chuyện nữa. Cô muốn tránh thoát khỏi bàn tay của anh nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay. Kết cục như thế nào? Hả, anh hỏi không đầu không đuôi, Ôn Viễn nhất thời phản ứng không kịp. Quyển sách này có kết cục như thế nào? Anh nhíu mày, thản nhiên hỏi. Đương nhiên là happy ending rồi. Đều có baby, ôi lại còn nói nữa, trong quyển sách này trừ bỏ nam nhân vật chính còn có một tiểu gia hỏa rất hoạt bát nữa. Hi hi, lông mày của Ôn tiên sinh lúc này bắt đầu nhếch lên, nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết hư cấu đều có kết cục tốt hơn so với anh. Ôn tiên sinh cảm thấy chính mình không thể lại bất động thanh sắc được nữa rồi. Em không đi ra phải không? Anh nói, em ở nhà xem tiểu thuyết. Ôn tiểu cô nương mặt mày hớn hở, em cũng không, góc chuyện audio.com. Cần xem tiểu thuyết nữa. Anh không để ý đến sự dãy dụa của cô, lấy quyển sách trên tay cô, chúng ta làm một chút chuyện nhỉ. Cái gì, làm gì chứ? Ôn tiểu cô nương lắp bắp nhìn anh đang chồm người lại đây, bị một bóng người bao phủ lên khiến cô nhất thời cảm thấy chính mình chạy trời không khỏi nắng, lưu lại cho cô một kết cục chỉ có bốn chữ sách cốt nhập phúc. Cách chương.